Chương 383, Duyên phận. Nhìn xem từ khắc trên một chiếc xe xuống tới một đám người, Lâm Thế Bưu cũng có chút run lên. Cái này mang nhà mang người chính là làm gì đâu, chúng ta muốn đi Hoa Bắc căn cứ, tùy tiện ở đây nghỉ ngơi một đêm. Nghĩ đến Giao Giao nói qua Lâm bá bá cu nở dê tại cái này, liền tới bái phòng dưới, không thể sớm thông báo thật sự là thật có lỗi. Cái này nói gì vậy, hai nhà chúng ta quan hệ ngươi cũng không phải không biết, coi như ta cũng là nhìn xem ngươi lớn lên, không cần khách khí như thế. Nghĩ đến các ngươi hẳn là vừa tới không bao lâu đi, tiến đến ăn một bữa cơm, đêm nay liền ngủ ở đây đi, coi như nhà mình đồng dạng. Lâm Thế Bưu vô vô Ôn Minh bả vai, chào hỏi đám người vào nhà. Biệt thự đại môn rất lớn, đại hoàng cùng Trường Phong cu nở dê không chướng ngại chút nào vào phòng. Đại đại trong phòng khách bày hai cái bàn tử, Lâm Thế Bưu cùng hắn hoạch tâm các đội viên vừa mới ngay tại ăn cơm chiều, hắn mau nhường người lại nhiều thêm một chu tờ đồ ăn, chào hỏi Ôn Minh một đoàn người ngồi xuống ăn cơm. Đều khỏi phải khách khí, đừng câu thúc, buông ra ăn, liền và nhà mình đồng dạ. Lâm Thế Bưu đối với những khác không có gặp qua người sau khi nói xong lại nhìn phía Ôn Giao cười lấy nói ra, Giao Giao chúng ta lại gặp mặt đâu, lần trước không có hảo hảo chiêu đãi, ngươi không có cùng ngươi ca ca cáo trạng a nơi nào, Giao Giao lần trước tỏ dỉn bá bá ngài chiếu khán. Lâm Thế Bưu bận bịu khoát tay, ta nơi nào có chiếu khán nàng, là nàng cứu được chúng ta mới đúng. Nói xong nhìn về phía ngồi ở Ôn Giao bên người Hạ Y Y Huyên, vị này chính là mẹ ta bên kia thân thích, biểu tỷ ta, Hạ Y Y Huyên. Lâm Thế Bưu gật gật đầu, lại cùng Hạ Y Y Huyên nói mấy câu, trong lòng đối với Ôn Trác hai vợ chồng thân phận cu nở dê có suy đoán. Quả nhiên à, cái kia vợ chồng trẻ thân phận không đơn giản đang nói chuyện đâu, trong phòng bếp mấy người bưng đồ ăn ra, mà một người trong đó nữ tử nhìn xem Ôn Giao trực tiếp lên tiếng kinh hô. Giao Giao tiểu điệp hở hiểu duyệt tỷ tỷ ngữ điệp đồng dạng kinh ngạc không thôi, thế mà ở đây thấy được Quách Hiểu Duyệt. Không sai, một người trong đó cô gái trẻ tuổi chính là trước kia Ôn Giao các nàng tại Trác Sơn mang ra Quách Hiểu Duyệt. Tướng so các nàng phân biệt lần kia, lúc này Quách Hiểu Duyệt nhìn qua lại so khi đó còn muốn trẻ tuổi mấy tuổi, sắc mặt hồng nhuận, trên thân cu nở dê xuyên mặc dù cũ lại sạch sẽ gọn gàng quần áo. Trên người nàng cột hai sợi dây, cong ở sau lưng một đứa bé. Nắm nàng quần áo nữu nữu nhìn qua cu nở dê cao lớn hơn không ít, trên gương mặt có thịt, cùng ngay lúc đó bộ dáng có cách biệt một trời. À các ngươi nhận biết Lâm Thế Bưu có chút giật mình, Quách Hiểu Duyệt thế mà nhận biết Giao Giao các nàng, chẳng lẽ nói Hiểu Duyệt trước ngươi nói ngươi là bị người cứu ra, chẳng lẽ cứu ngươi người là Giao Giao. Quách Hiểu Duyệt ngắn ngủi mà kinh ngạc sau hồi thần lại, nàng đưa trong tay đồ ăn thả ở trên bàn, gật đầu nói, ừm, cứu mẹ con chúng ta người chính là Giao Giao các nàng. Ha ha, vậy nhưng thật đúng là duyên phận A nguyên lai, Quách Hiểu Duyệt cùng Ôn Giao các nàng sau khi tách ra, tại nhanh tới gần Hoa Trung căn cứ thời điểm bị người bị ngăn cản. Gặp nàng một cái nhược nữ tử mang theo hai đứa bé, trong xe còn có không ít đồ tốt, những người kia lên ác ý, lại trùng hợp bị về căn cứ Lâm Thế Bưu bọn họ bắt gặp. Lâm Thế Bưu mặc dù hôn đen, nhưng là hắn bình sinh chán ghét nhất loại chuyện này, tăng thêm Quách Hiểu Duyệt còn mang theo đứa bé, tự nhiên cứu nàng, mang theo nàng đến căn cứ. Lâm Thế Bưu cũng không phải nhà từ thiện, mặc dù cứu được người, cu nở dê nói cho đối phương biết như thế nào tốt hơn ở căn cứ nội sinh sống, nhưng là nhiều cũng không có. Về sau Lâm Thế Bưu dị năng đoàn nhân số tăng nhiều, muốn chiêu nhân viên hậu cần. Bởi vì lấy cao y tờ NG quan hệ nào y, Lâm Thế Bưu liền trực tiếp để Quách Hiểu Duyệt đến đây, cho nên Ôn Giao mới có thể ở đây thấy được nàng. Ai nha, vậy thật đúng là duyên phận đâu. Hạ Y Huyên cũng cười nói, cái này có thể cùng tiến tới cũng là không dễ dàng. Trên bàn cơm náo nhiệt hơn, Lâm Thế Bưu hỏi Ôn Minh hắn tại Hoa Nam căn cứ sự tình. Hạ Y Huyên cu nở dê hỏi thăm Quách Hiểu Duyệt quan vu Giao Giao các nàng cứu người trải qua, những người khác cu nở dê ba lượng thành đàn cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Chỉ có Lâm Hạo Nhiên một người ngồi ở trên bàn cơm tức giận đang ăn cơm, hắn cảm giác mình bị ném bỏ, không ai để ý đến hắn. Nhưng là hắn cũng biết lúc này không thể phát cáu, Minh ca ca còn ở đây, chỉ có thể yên lặng mình tức giận chính mình. Sau buổi cơm tối, Lâm Thế Bưu cho tất cả mọi người an bài gian phòng, bởi vì quá nhiều người, hắn để đội viên của mình đi trước đội viên khác trong phòng ở một đêm, đem gian phòng để chống cho Ôn Minh bọn họ ở Hạ Y Huyên mang theo Ôn Giao ngữ điệp ngủ một gian phòng, Ôn Minh thì bị Lâm Thế Bưu thét lên trong thư phòng nó y truy hệ nở chờ Ôn Minh từ văn phòng sau khi ra ngoài, liền thấy đứng tại hành lang chỗ một mặt nghiêm túc Tiểu Chính Thái. Ôn Minh đi lên trước, vỗ vỗ Tiểu Gia Hòa đầu, Hạo Nhiên, có việc gì thế Minh ca ca, ngươi ngày mai sẽ phải đi dô y sao? Lâm Hạo Nhiên ngẩng đầu, tội nghiệp mà hỏi thăm. Đúng à, thế nào ngươi liền không thể lưu tại nơi này? A cha ta hiện tại dị năng đoàn cũng lớn, ngươi có thể lưu lại. Ta để cho ta cha về sau đem dị năng đoàn cho ngươi qua nở nhìn xem. Lâm Hạo Nhiên vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói ra lời như vậy, Ôn Minh cũng không biết muốn làm phản ứng gì. Nếu là Giao Giao như thế cùng hắn nói muốn hắn lưu lại, nói không chừng hắn còn liền bồi Giao Giao lưu lại, còn ngươi thật có lỗi, Hạo Nhiên, ca ca có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên không thể lưu lại cùng ngươi. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi a, ta có thể đi theo ngươi Hoa Bắc căn cứ ngạch. Ôn Minh nhức đầu. Tiểu gia hỏa này nghĩ gì thế? Ba ba của ngươi ở đây, ngươi nhất định phải vứt xuống ba ba của ngươi cùng ta đi. Ôn Minh nhớ kỹ tiểu gia hỏa này vẫn là rất sùng bái cha hắn, thật sự bỏ được hừ. Lâm Hạo Nhiên lạnh hừ một tiếng, hắn hai tay chắp sau lưng, phải chân đá đá sàn nhà, một mặt không hề lo lắng nói ra, hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi qua nờ ta, hắn gần nhất đối với cái kia Quách Giá Di khá tốt, đối với cái kia hai cái tiểu nha đầu phiến tử cũng là nhìn xem tiểu gia hỏa mạnh giả vờ không thèm để ý, Ôn Minh rõ ràng. Cho nên, đây là ghen rồi, xem ra hắn cái này tháng ngày trôi qua rất thư thái à, người khác đều muốn lo lắng vấn đề sinh tồn, hắn thế mà còn có tâm tư ăn người khác giấm. Bất quá, vì cái gì hắn không có đi đi trưởng quân đội ngũ đại căn cứ không đều có trưởng quân đội A Hạo Nhiên, ngươi làm sao không có đi học, ta không muốn đi. Xem ra đây là không có cưỡng chế, Ôn Minh cảm thấy, Lâm bá bá tựa hồ vẫn còn có chút yêu chiều đứa bé A Minh ca ca, ngươi cảm thấy thế nào ta cùng các ngươi cùng đi A? Lâm Hạo Nhiên một mặt chờ mong nhìn qua Ôn Minh, trong ánh mắt tràn ngập đáp ứng đi thỉnh cầu. Bất quá, tiểu gia hỏa, ngươi nơi này cũng không có tìm xong A, đây chính là tại cha ngươi bên ngoài thư phòng A3 một tiếng, Ôn Minh sau lưng ngoài cửa thư phòng bị mở ra, Lâm Thế Bưu đi tới. Một tay mỏ lên Lâm Hạo Nhiên hướng trong thư phòng mang, một bên nói ra, Ôn Minh ngươi nghỉ ngơi đi thôi, đứa nhỏ này ngươi không cần phải để ý đến. Lâm bà bà Ôn Minh gọi lại Lâm Thế Bưu, ta cảm thấy, Hạo Nhiên vẫn là đưa trưởng quân đội tương đối tốt, dù sao, hiện tại cũng không giống như trước kia. Nói câu không dễ nghe, ngươi không bảo vệ được hắn cả đời, chỉ có chính hắn nắm giữ bản sự mới là chính hắn, mới có thể sống đến càng tốt hơn, thời đại này. Không cần nhà ấm bên trong đóa hoa. Côn vợ ở, lạc mại chèn.